không làm khổ mình, khổ người, để các bạn biết và hiểu, để các bạn tránh những hành động thiếu đạo đức có thể gây ra sự khổ đau cho mình, cho người, để giúp cho quý bạn có một hành động sống, sống bình thường nhưng rất cao thượng, không làm khổ mình, khổ người, để giúp cho các bạn luôn luôn có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, để giúp cho các bạn tìm được một hạnh phúc chân thật trong cuộc đời. Mọi người hãy học luật lệ và đạo đức đi đường. Điều 1, chúng tôi xin nhắc nhở quý bạn, khi lái xe có tốc độ từ 10 cây số một giờ đến 100, 200 cây số một giờ, thì quý bạn phải học về luật lệ giao thông đường bộ để biết luật lệ đi đường. Đó là quý bạn đã thực hiện được đạo đức giao thông. Vì hiện giờ số người gia tăng khắp nơi nơi, bước ra đường người là người, đông như kiến cỏ. Vì thế, nếu chúng ta không học luật lệ đi đường thì chúng ta không rõ. Mà không rõ luật lệ đi đường thì có thể gây ra tai nạn giao thông. Một tai nạn khủng khiếp, chết người thê thảm, làm đau khổ nhiều người các bạn ạ. Hành động không hiểu rõ luật lệ giao thông đường bộ là một hành động thiếu đạo đức nhân bản, thường sẽ làm khổ mình, khổ người các bạn ạ. Vậy trước khi lái xe, các bạn hãy học luật lệ đi đường rồi mới lái xe, thì mới đảm bảo sinh mạng của các bạn và mọi người. Các bạn nên nhớ kỹ nhé. Học luật lệ giao thông đường bộ, đó là trách nhiệm và bổn phận đạo đức làm người của các bạn. Các bạn cần phải hiểu, hiểu một cách sâu xa, vì sự sống của mọi người, của chính các bạn nữa. Khi lái xe, các bạn hãy tư duy suy nghĩ, hãy thương sự sống của mọi người, của chính các bạn. Chỉ trong gang tấc và trong chớp mắt không làm chủ được xe bạn là tai họa sẽ đến tức khắc, một sự khổ đau vô cùng vô tận các bạn ạ. Nếu các bạn không học luật lệ giao thông đường bộ khi lái xe, lương tri và lương năng của các bạn sẽ không tha thứ tội lỗi của các bạn đâu, khi mà các bạn gây ra tai nạn chết người. Vì bảo vệ sự sống cho con người trên hành tinh này, nên mỗi quốc gia đều chế ra luật lệ giao thông đường bộ để giúp cho con người khi lái xe không gây ra tai nạn khổ đau, mất mát và thương tâm. Vậy các bạn hãy nhớ, trong thời đại của chúng ta hiện giờ, lượng xe cộ trên đường đông như mắc cưỡi và xe chạy với tốc độ nhanh như gió. Vì thế, từ trẻ em đang học ở cấp 1 cho đến những người già cả đều phải học luật lệ giao thông đường bộ để tránh mọi tai nạn giao thông xảy ra trong khi đi đường. Trong thời đại của chúng ta, phương tiện giao thông rất tiện lợi và nhanh chóng, thì sự học tập luật lệ giao thông đường bộ rất cần thiết và quan trọng hàng đầu, để bảo vệ sinh mạng của mọi người và của chính các bạn nữa, để những thảm cảnh khổ đau thương tâm này không còn xảy ra nữa. Điều 2, trách nhiệm và bổn phận về đạo đức giao thông mà mọi người cần phải hiểu biết cho rõ ràng trong mỗi hành động khi bước chân ra đường. Về đạo đức giao thông khi bước ra đường, trước tiên muốn băng qua đường thì phải nhìn bên lề đường tay trái. Khi không thấy có xe hoặc có xe còn đang chạy ở xa, thì ta hãy đưa cánh tay trái thẳng ra phía trước mặt, rồi bước ra giữa lộ, có nghĩa là đưa cánh tay ra dấu hiệu báo cho người lái xe biết ta đang băng qua đường, để người lái xe giảm tốc độ thì mới có thể tránh được tai nạn giao thông. Khi đến giữa đường, ta đã nhìn về phía bên tay mặt, thấy không có xe hoặc xe còn đang chạy ở xa, thì ta lại đưa cánh tay mặt thẳng ra, rồi tiếp tục bước đi cho đến lề bên kia. Hành động làm như vậy là hành động đạo đức giao thông, không làm khổ mình, khổ người. Lúc nào ta muốn băng qua đường đều phải có hành động đạo đức như vậy, thì mới đảm bảo an toàn cho cuộc sống của mình, của người khác. Nếu không có hành động như vậy mà muốn băng qua đường là ta đã giết người và tự sát mình. Người băng qua đường mà thiếu hành động này, đó là người thiếu đạo đức. Người thiếu đạo đức giao thông này thì cũng giống như một con thú vật băng qua đường, tai họa sẽ đến. Tai họa đến không có nghĩa là do nhân quả tiền kiếp. Tai họa đến là do nhân quả hiện kiếp, tức là do hành động thiếu đạo đức nhân bản, nhân quả trong hiện tại. Cho nên, những hành động nhân quả thiện hay ác là những hành động vô đạo đức hay là có đạo đức. Nó được khẳng định hành động thiện là đạo đức, có nghĩa là hành động không làm khổ mình, khổ người, đem lại sự an vui cho mình, cho người. Và hành động ác là hành động vô đạo đức, có nghĩa là hành động làm khổ mình, khổ người, đem lại sự bất an, sự phiền toái, sự buồn khổ, vân vân. Một người đi trên đường cứ theo lề bên tai mặt mà đi là người có đạo đức giao thông, vì người ấy đi theo đúng luật lệ giao thông được nhà nước soạn thành bộ luật đi đường. Ngược lại, một người đi đường mà cứ theo lề bên tay trái mà đi là người thiếu đạo đức, sẽ xảy ra án mạng giao thông, gây đau khổ cho mình, cho người. Người đi đường như vậy là người thiếu đạo đức, là người không học luật lệ giao thông. Người không học luật lệ giao thông cũng giống như một con thú vật đi ngoài đường, và sẽ xảy ra tai họa cho nhiều người, mang đến sự buồn khổ và thê thảm cho cuộc sống con người. Hiện nay, khắp trên mọi nẻo đường đất nước, ngày nào cũng có xảy ra tai nạn giao thông. Đó là vì mọi người không chịu học luật đi đường và không học đạo đức cẩn thận đi đường. Không học luật lệ và đạo đức đi đường nên vô tình đã biến mình thành những con người vô đạo đức. Người học luật lệ đi đường mà không áp dụng luật lệ đi đường để có những hành động thiếu đạo đức, gây ra tai nạn chết người, chết mình, làm khổ người. Đó là những người không biết thương mình, không biết thương người. Đó là những người quá tàn ác và tàn nhẫn, không còn có lương tri, lương năng. Và như vậy, những con người ấy là những người vô đạo đức, vô luật lệ giao thông. Nhà nước thi hành luật lệ giao thông phải trừng trị những người vô đạo đức, vô pháp luật này rất nặng, bằng những hình phạt xứng đáng để ngăn chặn những cái chết thê thảm và đau thương một cách vô lý. Dù là người đi bộ mà đi không đúng luật giao thông, thì người thi hành luật giao thông cũng phải phạt họ, phạt bằng tiền, bằng bắt buộc học luật giao thông. Có phạt như vậy, mọi người mới chịu chấp hành luật đi đường nghiêm chỉnh. Nhờ thế, tai nạn giao thông mới chấm dứt. Tai nạn giao thông được xem như vô tình ngộ sát, nhưng sự thật không phải vậy. Không phải vô tình ngộ sát, mà do sự thiếu đạo đức cẩn thận nên biến mình trở thành người cố sát, tức là cố tự sát mình, cố sát người. Biết chạy xe quá tốc độ, không làm chủ được tốc độ, chạy lạng lách cẩu thả, vượt qua mặt xe khác là những hành động thiếu đạo đức cẩn thận, tức là thiếu đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, thì sẽ đưa đến tai nạn giao thông, làm khổ mình và mọi người. Vậy các bạn đi bộ hay lái xe, dù bất cứ một loại xe nào, xe lớn hay xe nhỏ, nhỏ như xe đạp, chậm như đi bộ, các bạn đều phải học luật lệ giao thông. Tại sao vậy? Tại vì luật lệ giao thông sẽ bảo vệ tính mạng của các bạn và của những người khác. Vì vậy, luật lệ giao thông là một môn học bảo vệ sinh mạng rất cần thiết cho mọi người trong thời đại hiện nay. Nếu các bạn không học luật lệ giao thông, thì các bạn đi bộ hoặc đi xe đều đi càng, chạy xe ẩu, chạy xe không đúng luật lệ đi đường, thì chính các bạn đã gây ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là một tai nạn thảm khốc và thương tâm nhất, khiến cho người ngoài cuộc vẫn đau lòng, vẫn xót xa, vẫn ghê rợn. Cho nên người đi bộ cũng phải bắt buộc học luật lệ giao thông. Tại sao vậy? Vì người đi bộ đi không đúng luật giao thông vẫn gây ra tai nạn thảm khốc, chứ không riêng gì người lái xe. Người đi bộ cũng phải cẩn thận như người lái xe. Nói chung, khi bước chân ra đường, người đi bộ cũng như người lái xe đều phải học đạo đức giao thông để thấy trách nhiệm và bổn phận bảo vệ trong cuộc chung sống của loài người trên hành tinh này. Phải có ý thức về sự bảo vệ mạng sống của nhau, thì việc học luật lệ giao thông và đạo đức cẩn thận giao thông là điều rất cần thiết của mọi người. Nếu chúng ta không biết bảo vệ mạng sống của nhau, thì không có ai bảo vệ mạng sống của chúng ta bằng chính chúng ta. Người cảnh sát đứng gác trên các trục lộ giao thông là để bảo vệ mạng sống của mọi người. Nhưng mọi người quá khinh thường mạng sống của mình, thì người cảnh sát giao thông cũng không bảo vệ được. Vì thế mà tai nạn giao thông mới xảy ra hàng ngày. Cho nên ngay từ bây giờ, nhà nước và nhân dân muốn tránh tai nạn giao thông thì phải xóa nạn mù đạo đức và luật lệ giao thông cho toàn dân. Hiện giờ số lượng xe chạy bằng động cơ có tốc độ cao ngày càng gia tăng, thì tai nạn giao thông ngày càng gia tăng lên gấp bội. Do đó, sự mất mát rất lớn của mọi người dân thay vì không có mà phải chịu thật là đau lòng, phải không hỡi các bạn? Người đi bộ mà không biết luật lệ giao thông sẽ băng qua đường, qua ngã ba, ngã tư, cua, quẹo, đi ngược chiều, vượt đèn xanh, đèn đỏ một cách ngu si, thì có thể xảy ra tai nạn giao thông. Người bất chấp luật lệ giao thông là người vô đạo đức, là người thiếu đức hạnh cẩn thận. Người thiếu đức hạnh cẩn thận và vô luật lệ đi đường như vậy là người tự làm khổ mình, khổ người, là tự giết mình, giết người. Những người như vậy là những người cần phải được pháp luật trừng phạt và trị tội đích đáng. Yêu cầu Bộ Giáo dục cần phải quan tâm cho chương trình học có thêm môn học về luật lệ giao thông đường bộ và môn đạo đức học về đức hạnh cẩn thận giao thông đường bộ, như thứ nhất, học đạo đức cẩn thận khi băng qua đường. Nếu đi bộ thì đưa tay ra hiệu, còn lái xe thì phải bật đèn lái và đưa tay ra hiệu để băng qua đường. Đó là hành động đạo đức. Nếu băng qua đường mà thiếu hành động này là người vô đạo đức. Thứ hai, học đạo đức cẩn thận khi đi đường là để bảo vệ sinh mạng của mình, của người khác, khiến cho tai nạn giao thông không xảy ra, và như vậy không làm khổ cho mình, cho nhiều người, nên phải đi sát trên lề, đi bên lề tay phải, không được đi bên lề tay trái. Đi ngông nghênh giữa đường hoặc đi bên lề tay trái là người thiếu đạo đức, là người sẽ làm khổ cho mình và nhiều người. Thứ ba, học đạo đức cẩn thận giao thông khi đến ngã tư, ngã ba, ngã sáu, ngã bảy, vân vân, thì phải đi theo chiều bên lề tay mặt, không được ôm lề tay trái của người mà đi. Đi như vậy mới là đi đúng luật lệ giao thông. Hành động đi như vậy mới chính là hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Thứ tư, khi đến ngã ba, ngã tư không có đèn báo mà muốn băng qua đường thì hãy đưa thẳng cánh tay trái về phía trước mặt rồi bước đi ra đường. Khi đến giữa đường thì dừng lại, đưa cánh tay mặt về phía trước mặt rồi mới đi thẳng qua lề đường bên kia. Đi chậm chậm, không được chạy đại qua. Hành động làm như vậy là hành động đạo đức cẩn thận giao thông. Ngược lại, không làm như vậy mà cứ đi băng qua đường là thiếu hành động đạo đức, tai nạn giao thông có thể xảy ra và mang đến sự khổ đau cho nhiều người. Thứ năm, học đạo đức cẩn thận giao thông khi đi bộ hoặc lái xe đến chỗ cua quẹo thì phải ôm chặt lề bên tay phải và giảm tốc độ xe chạy chậm lại. Quan trọng nhất là phải ôm chặt lề bên tay mặt, không được chạy xe giữa đường, không được chạy xe qua lề bên tay trái. Hành động giảm tốc độ xe và ôm chặt lề bên tay mặt của mình là hành động đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, còn ngược lại là hành động thiếu đạo đức. Là một con người, ai cũng mong muốn mình là người có đạo đức, chứ có ai muốn mình là người vô đạo đức bao giờ, phải không hỡi các bạn? Thứ sáu, học đạo đức cẩn thận giao thông khi gặp đường trơn, đường dốc, đường vòng, qua cầu, vân vân. Khi lái xe gặp trường hợp này thì chúng ta giảm tốc độ để bảo đảm sự an toàn, không được phóng nhanh, vượt ẩu qua mặt trên những đoạn đường nguy hiểm này. Hành động giảm tốc độ, không phóng nhanh, không vượt ẩu qua mặt trên những đoạn đường này là hành động đạo đức cẩn thận giao thông, sẽ không làm khổ mình, khổ người. Hành động như vậy sẽ mang đến sự an vui cho mình, cho mọi người. Người lái xe mà có những hành động này là người đáng khen và đáng ca ngợi, là người biết thương mình, thương người, là người đáng cho chúng ta kính trọng, yêu mến. Tuy những hành động đơn giản như vậy, nhưng nó mang đầy đủ tính chất tình thương cao thượng. Ngược lại, không làm được những hành động này là người không xứng đáng để chúng ta mến yêu và kính trọng, là những người đáng khinh bỉ, đáng chê trách. Vì những hành động tầm thường ấy ai cũng làm được, thế mà không làm là phải đáng trách, đáng phạt, vân vân. Thứ bảy, học đạo đức cẩn thận giao thông khi thấy biển đề đường nguy hiểm, đường gần sóng, vân vân, thì chúng ta giảm tốc độ xe và giữ tay lái ôm chặt lề phía bên tay phải, cho xe chạy với sự điều khiển làm chủ tốc độ chiếc xe hoàn toàn. Những người lái xe có những hành động làm như vậy là người có đạo đức giao thông. Người lái xe có đạo đức giao thông là người không hề vi phạm luật lệ đi đường. Người không vi phạm luật lệ giao thông là người tuân hành pháp luật của nhà nước, là một người công dân tốt. Người công dân tốt là một người làm cho đất nước của họ có trật tự an ninh, khiến cho mọi người trong nước của họ sống được an ổn yên vui. Và vì thế, đất nước ấy được phồn vinh thịnh vượng, luôn luôn mọi người không làm khổ mình khổ người, dù chỉ là những hành động đi đường hoặc lái xe. Người có đạo đức nhân bản nhân quả thì dù bất cứ những hành động nhỏ nhặt nào từ thân miệng ý của họ, họ cũng đều chú ý rất cẩn thận để tránh khỏi sự vô tình làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Thường trong đời sống hàng ngày, người ta thiếu đạo đức nhân bản nhân quả chỉ vì người ta chưa rõ hành động nào của mình có đạo đức và hành động nào là vô đạo đức. Chỉ cần lưu ý một chút là người ta nhận ngay được hành động nào có đạo đức và hành động nào không đạo đức. Hành động có đạo đức là những hành động không xảy ra sự đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài chúng sanh. Ngược lại, những hành động mang đến cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh sự khổ đau là hành động vô đạo đức. Cho nên, đạo đức giao thông là phải sử dụng sự cẩn thận, kỹ lưỡng, luôn thương sự sống của mọi người và của chính mình. Lúc nào cũng phải tỉnh táo, sáng suốt và trí tuệ. Nhờ đó mới thực hiện được đạo đức trọn vẹn, mới có một cuộc sống an vui, hạnh phúc chan hòa trong mọi cuộc sống. Chạy lạng lách vượt mặt, bất kể lượt đi đường, đó là những người thiếu đạo đức. Những người vô đạo đức này còn tệ hơn loài thú vật, vì loài thú vật tuy không biết luật lệ giao thông, nhưng khi đi trong đoàn, trong bầy thì chúng còn đi theo thứ tự, chứ không có lạng lách vượt mặt con khác. Còn những người biết luật lệ đi đường mà cứ vi phạm, xem luật đi đường như không có, đó là loài ác quỷ la sát, là một loại người ngu si, tự làm khổ mình khổ người, tự giết mình giết người mà không biết, tự làm cho bao nhiêu người khổ đau, mà những người khổ đau ấy toàn là những người thân thương của họ. Họ là những hạng người gì mà không thương mình, thương những người thân của mình? Họ là những hạng người gì mà xem mạng sống của những người khác như cỏ rác? Cho nên người đi đường mà không tuân thủ luật lệ giao thông là những người xem thường mạng sống của mình và của những người khác, là những người sát nhân mà trốn tránh tội giết người. Yêu cầu những nhà làm luật xem xét lại hành vi lạng lách, vượt mặt, chạy ẩu, chạy quá tốc độ ngoài đường, xem thường luật lệ giao thông, đó có phải là hành động cố sát giết người hay không? Nếu đây là một hành vi cố sát giết người, giết mình, thì xin nhà nước xử phạt theo đúng luật hình sự tội giết người để răn những người khác. Nếu không cương quyết xử phạt mạnh, thì trên các trục lộ giao thông trên khắp mọi miền đất nước không bao giờ chấm dứt nạn chạy xe lạng lách, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, chạy xe xem thường luật lệ giao thông. Và như vậy, tai nạn giao thông sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu nhà làm luật xem xét tai nạn giao thông là án mạng giao thông, thì tai nạn giao thông mới có thể chấm dứt. Đứng về pháp luật, những người vi phạm luật lệ giao thông là những người xem thường pháp luật của nhà nước. Pháp luật của nhà nước được đặt ra là để bảo vệ mạng sống và tài sản của nhân dân. Không ai có quyền cướp mạng sống và tài sản của người khác. Những người xem thường luật lệ giao thông để gây ra án mạng là những người được xem là thủ phạm giết người, là một hung thủ. Như vậy, người thi hành luật pháp phạt tiền rất nặng với những người vi phạm luật đi đường, từ 1 triệu cho đến 10 triệu. Và khi đã gây ra án mạng thì phải kết tội xứng đáng với những người xem thường luật lệ giao thông đã để xảy ra tai nạn chết người trong cảnh thương đau này. Những người biết luật lệ đi đường là những người có bằng lái xe mà phạm luật đi đường gây ra án mạng giao thông. Xin đề nghị những người cầm cân nảy mực pháp luật hãy trừng trị thích đáng. Nếu quả đúng do người lái xe gây án mạng, thì xin kết án xứng đáng tội của họ, để họ không còn lái xe,

vì không phải chỉ học luật giao thông là đủ. Tất cả các tài xế lái xe đang hành nghề trên các tuyến đường trong đất nước bắt buộc phải có chứng chỉ học đạo đức giao thông đường bộ thì mới được hành nghề. Có như vậy thì tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ mới chấm dứt. Tóm lại, chúng tôi cầu mong chính phủ và Bộ Giáo dục vì sinh mạng của người dân trong đất nước này phải được bảo đảm an toàn thì đạo đức giao thông cần phải quan tâm nhiều hơn. Vì mỗi lần tai nạn giao thông xảy ra là để lại cho bao nhiêu người trong gia đình của họ đau khổ. Nếu những cái chết oan uổng do tai nạn giao thông gây ra mà được chấm dứt thì việc làm của ngành cảnh sát giao thông được nhẹ nhàng và được tôn trọng hơn, cũng như ngành y, các y bác sĩ, nhất là bệnh viện Chợ Rẫy không quá vất vả, không quá tải một giường 3 người, đa số là lý do tai nạn giao thông. Cẩn thận là một đức hạnh cao quý trong việc lái xe. Khi lái xe các bạn hãy cẩn thận, vì trước mắt các bạn bất cứ lúc nào, giờ nào cũng có thể sẽ xảy ra án mạng. Một sự khổ đau sẽ đem đến cho các bạn và cho những người thân của các bạn cũng như những người khác. Các bạn hãy cẩn thận nhé. Cẩn thận sẽ không có sự khổ đau. Người có sự cẩn thận thì tai họa không bao giờ đến với họ, còn sự an vui và hạnh phúc luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của họ. Một cái chết ghê gớm khi hai chiếc xe đụng vào nhau, nếu lơ đễnh, không cẩn thận, chỉ cần một tích tắc là tai nạn sẽ xảy đến ngay liền. Xảy đến ngay liền là một cái chết thê thảm đau đớn mà không thể tránh khỏi. Phải không hỡi các bạn? Vậy các bạn hãy cẩn thận kỹ lưỡng khi lái xe, đừng xem thường. Cẩn thận là một đức tính làm việc gì cũng dễ thành công. Vì thế sự cẩn thận rất quan trọng trong mọi hành động và việc làm của loài người. Thiếu cẩn thận, các bạn làm việc gì dù việc lớn hay việc nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn và thất bại. Thiếu cẩn thận, các bạn sẽ làm việc sẽ trở thành những con người cẩu thả, bừa bãi, không ngăn nắp. Chỗ làm việc của các bạn sẽ trở thành những hàng bán đồ phế thải. Và vì vậy, sự thành công của quý bạn, dù việc lớn hay nhỏ, cũng rất khó khăn và gian nan. Thất bại nhiều mà thành công ít. Quan trọng nhất là việc lái xe, dù xe hai bánh hay xe bốn bánh. Nếu các bạn thiếu cẩn thận thì tai nạn giao thông sẽ đem đến cho các bạn một sự đau khổ ghê gớm. Không riêng gì cho một mình các bạn mà cả gia đình của các bạn. Không những thế mà còn những gia đình của những người khác nữa. Các bạn nên nhớ kỹ, do đâu? Do các bạn chưa rèn luyện đức cẩn thận. Đó là một tai nạn đau thương và thê thảm nhất của đời người, nhưng hàng ngày nó vẫn xảy ra trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Trên cuộc đời này, dù các bạn làm bất cứ một việc gì mà thiếu đức hạnh cẩn thận thì vẫn không đem đến cho các bạn sự an vui và hạnh phúc. Các bạn nên ghi nhớ những lời dạy này. Chúng tôi nói ra những lời này là những lời khuyên chân thật từ trong tận đáy lòng của chúng tôi. Hằng ước mong sao cho mọi người sống trên hành tinh này đều có đức hạnh cẩn thận để không làm khổ mình, khổ người, để mang lại sự an vui cho nhau. Đây là đức hạnh cẩn thận trong việc giao thông trên đường bộ, và còn biết bao nhiêu đức hạnh cẩn thận trong cuộc sống của các bạn mà các bạn cần phải học hỏi rất nhiều. Học hỏi rất nhiều để sống có đạo đức làm người. Một đạo đức xem thì rất tầm thường nhưng lại rất cao thượng, vì chính nó không làm khổ mình, khổ người. Đức hạnh cẩn thận đòi hỏi ở các bạn phải có một sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức là sự chú ý từng hành động, từng việc làm của các bạn. Do đó, bạn mới thấy được tính cẩu thả và bê bối của bạn. Bạn mới thấy được cái sai, cái đúng của bạn. Nhờ đó, bạn mới kiểm điểm lại những hành động của mình để không gặp thất bại trong bất cứ mọi việc làm nào. Nhờ đó, các bạn mới tìm thấy sự cẩn thận của mình là một điều quan trọng rất cần thiết nhất cho đời sống của các bạn. Cho nên người lái xe luôn luôn lúc nào cũng phải cẩn thận, cũng phải đề cao cảnh giác mọi chướng ngại sẽ xảy ra để kịp thời làm chủ tốc độ chiếc xe của mình thì mới bảo đảm an toàn trên tuyến đường. Và như vậy, tai nạn giao thông sẽ không bao giờ xảy đến. Tai nạn giao thông sẽ không bao giờ xảy đến là một hạnh phúc rất lớn cho mọi người và cho chính bản thân của các bạn. Người lái xe cẩn thận như vậy là người đang thực hiện đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, không đem đến tai họa cho mình, cho người. Người lái xe cẩn thận như vậy là người sống trong đạo đức cao thượng, biết giữ gìn và thương yêu sự sống của mọi người. Người lái xe cẩn thận như vậy là người đáng ca ngợi, tán thán, khen tặng và đáng kính trọng. Tuy hành động lái xe tầm thường, nhưng biết cảnh giác cẩn thận từng giây từng phút để không xảy ra sự đau thương mất mát. Đó là người thực hiện đạo đức cao thượng, có lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Vì thế, luật lệ giao thông phải giữ gìn rất nghiêm túc, không hề vi phạm. Người lái xe như thế là người từng sống với đức tính cẩn thận. Đức tính cẩn thận là một hành động sống đạo đức tuyệt vời, khiến cho người có đức tính này luôn luôn sống một đời sống thanh nhàn, an lạc, yên vui và hạnh phúc. Tóm lại, đức tính cẩn thận là một hành động đạo đức làm người mà con người ai cũng cần phải học. Học để khi làm một việc gì đều đem đến sự thành tựu viên mãn, đem đến sự an vui, hạnh phúc và tránh được những điều làm khổ mình, khổ người. Đức tính cẩu thả là một tai hại cho mình, cho người. Người lái xe có tính cẩu thả là lái xe chạy ẩu, chạy không kể sinh mạng ai hết. Người lái xe cẩu thả là người thiếu đạo đức làm người, án mạng có thể xảy ra, sự đau khổ có thể đem đến cho mọi người và chính bản thân của họ. Người lái xe cẩu thả là người tự sát mà không biết, là người giết người mà không hay, là nhà tù đang mở cửa để mời đón họ vào. Người lái xe cẩu thả thì cửa địa ngục đang mở rộng chờ đón họ. Tính cẩu thả thiếu cẩn thận là những đức tính xấu cần phải từ bỏ, vì nó sẽ mang đến tai họa khổ đau cho mình, cho người. Người lái xe cẩu thả thì tốt hơn là đừng lái xe, đừng hành nghề lái xe, vì lái xe như vậy sẽ không đem đến sự tốt đẹp cho mình mà còn có hại cho người khác. Người có tính cẩu thả là người thiếu đạo đức làm người đối với chính bản thân mình. Với bản thân của mình mà mình còn thiếu đạo đức với nó, thì đối với người khác, làm sao mình có đạo đức cho được? Người nào muốn lái xe thì hãy bỏ tính cẩu thả, tập dần đức hạnh cẩn thận kỹ lưỡng, thì mới lái xe được an toàn trên đường đi, và cuộc đời mới có được an lạc hạnh phúc. Cuộc sống của người cẩu thả không cẩn thận, thiếu ngăn nắp, thì nhà ở của họ là ổ chuột, bừa bãi, dơ bẩn, hôi hám, thiếu vệ sinh, vân vân. Tính cẩu thả là một tánh xấu. Trong nhà không ngăn nắp bừa bãi, lối sống như ổ chuột, như chúng tôi đã nói ở trên, mỗi lần muốn làm một việc gì thì phải đi tìm vật dụng, mất nhiều thì giờ vô ích. Từ đôi dép để không ngay ngắn, đến sách vở, báo chí, đọc xong là ném bừa bãi. Vào nhà trông thấy như một nhà kho, đủ loại đồ đạc không có ngăn nắp. Người có tính cẩu thả không thứ tự, thường hay rối việc, mất thì giờ. Vào trong phòng của người có tính cẩu thả thì đồ đạc chăn chiếu ngổn ngang, quần áo bạ đâu bỏ đó, giày dép chiếc ở gầm giường, chiếc ở xó cửa, trên bàn sách vở bề bộn, quyển thì rách gáy mất bìa, quyển thì lọ lem dính mực. Người có tính cẩu thả là họ không biết rằng cuộc sống có nhiều việc phải làm, và mỗi việc bị hạn định trong khuôn khổ cụ thể, vì luôn luôn có những công việc sắp đến chờ ta thực hiện. Do vậy, phải sắp xếp thì giờ để khỏi chồng chéo, dồn đuổi chúng ta vào sự rối việc. Và muốn công việc được sớm hoàn thành, đồ đạc dụng cụ phải được sắp xếp ngăn nắp, để khi cần đến, không cần lay quay tìm kiếm, khiến nhiều khi ta bị quẫn trí bực chọc, chẳng làm gì được. Vào một ngôi nhà có ngăn nắp, không cẩu thả, đồ đạc vật dụng được sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy, dễ tìm, dễ thấy. Muốn tìm vật gì thì ngay đó đã có liền, khỏi phải mất công đi tìm kiếm. Nhà có ngăn nắp không cẩu thả thì trông vào có cảm giác rất dễ chịu và thích thú. Tính cẩu thả ra đường lái xe sẽ gây tai nạn, làm đau khổ cho mình, cho người. Còn ở trong nhà thì bừa bãi, không ngăn nắp, không thứ tự, giống như ổ chuột bẩn thỉu, làm cho ngôi nhà trông thấy trở nên bực bội, khó chịu, vân vân. Làm con người hãy cố khắc phục, từ bỏ tính cẩu thả, luôn luôn tập tành đức hạnh cẩn thận từ trong mọi công việc, để chống hoàn thành người tốt, công việc tốt. Tóm lại, khi các bạn lái xe ra đường, các bạn hãy tập đức hạnh cẩn thận để tránh tai nạn giao thông xảy ra, để không mang lại sự khổ đau cho mình, cho người. Đó là một đạo đức cao quý vì lòng thương yêu sự sống của con người mà các bạn hãy thực hiện cho bằng được, để các bạn khỏi mang tiếng là người thiếu đạo đức làm người. Thiếu đạo đức làm người là một điều chịu thiệt thòi rất lớn cho đời sống của các bạn. Các bạn nhớ kỹ, làm người khó lắm các bạn ạ. Hở ra một chút mà đã vô tình làm khổ mình là mình thiếu đạo đức với mình. Mình thiếu đạo đức với mình thì mình làm sao sống có đạo đức với người khác được, phải không hỡi các bạn? Đức hạnh cẩn thận không riêng về phần kiểm soát cơ thể và tinh thần của mình, mà còn phải kiểm soát rất cẩn thận an toàn cho xe trước khi lái. Phải xem thắng, ga, số, lốp xe, những ốc bánh xe, đèn pha, đèn báo hiệu dừng, quanh trái, quanh phải, xăng nhớt. Khi nào thấy xe được an toàn thì mới lái. Dù là xe hai bánh cũng phải kiểm soát cẩn thận, vì không cẩn thận như vậy có thể xảy ra tai nạn giao thông, khiến mình chết và người khác chết. Một tai nạn giao thông xảy ra, chưa kể đến một sự mất mát to lớn đối với những chiếc xe hư hỏng, trở thành phế thải như một đống sắt vụn. Hàng năm, với số tiền quá lớn do tai nạn giao thông gây ra mà chúng ta đành phải chước bỏ một cách hết sức vô lý, cũng như một sự tổn thương không thể bù đắp nổi cho nhiều gia đình trong xã hội. Phải gánh vác, phải nuôi nấng số người mất trí, điên loạn hoặc tật nguyền dở sống dở chết suốt cuộc đời. Chính tai nạn giao thông do các bạn gây ra đã cướp mất biết bao tài sản và nhân tài trong xã hội. Còn thời gian và lương tâm của các y bác sĩ, thay vì tập trung cứu những trường hợp khẩn cấp trọng đại hơn, lại bỏ ra tổn hao với những lý do thật vô lý và đáng tiếc ấy. Nếu các bạn sống có đầy đủ đạo đức giao thông, thì làm gì có những sự hao tài, tốn của, mất mạng, tật nguyền vô lý và đáng trách ấy, phải không hỡi các bạn? Kiểm soát xe cộ cẩn thận là một hành động đạo đức nhân bản, nhân quả. Người biết kiểm soát xe cộ an toàn như vậy là người sống có đạo đức, biết thương mình, thương người, là người xứng đáng cho ta kính phục và học hỏi theo gương hạnh cẩn thận cao quý ấy. Đức hạnh cẩn thận luôn luôn xứng đáng được tán thán và ca ngợi. Khi những người nào đã thực hiện sống được với nó sẽ giúp cho đời sống của các bạn một niềm hạnh phúc, an vui chân thật. Và các bạn nên hãnh diện với những việc làm này, vì đức hạnh cẩn thận sẽ mang đến niềm vui cho mọi người, và nó còn đem đến sự thành công tốt đẹp trong mọi việc làm của các bạn, nhất là lái xe. Nó mang đến cho các bạn một sự an toàn, yên ổn trên lộ trình đi bất cứ nơi đâu. Đức hạnh cẩn thận không những có lợi ích trong việc lái xe được an toàn trên đường đi, mà còn giúp cho các bạn làm bất cứ một việc gì trong đời sống của bạn. Nó đều mang đến cho bạn những sự thành công tốt đẹp. Uống rượu say lái xe là một tai hại rất lớn cho mình và mọi người. Người lái xe không nên uống rượu, vì uống rượu say lái xe dễ xảy ra tai nạn giao thông. Khi người uống rượu say, tâm trí không còn sáng suốt, mất sức tự chủ, chỉ còn biết hành động theo sự kích thích của men rượu. Lái xe như vậy rất là tai hại, dễ gây ra tai nạn giao thông, làm hại mình, hại người. Nhất là những người lái xe đò chuyên chở hành khách, 60-70 sinh mạng hành khách trên xe đều do người lái xe. Nếu sơ sẩy một chút thì 60-70 sinh mạng này còn chi. Cho nên trách nhiệm và bổn phận của người lái xe rất nặng, đối với mạng sống của những người này như sợi chỉ mành treo chuông. Đó là nói những sinh mạng trên xe, còn những sinh mạng đi dưới đường thì không thể lường được. Nếu chỉ cần thiếu cẩn thận một chút thì mạng của con người không còn. Vì thế, người uống rượu say mà lái xe là người xem thường mạng sống của hành khách trên xe của mình, của mọi người đi đường và của chính bản thân mình. Người lái xe như vậy xem mạng sống như cỏ rác, như chỉ mành treo chuông. Tâm trí người uống rượu say không còn tỉnh táo như người bình thường, mà mất sức tự chủ, không còn làm chủ tốc độ chiếc xe. Vì thế án mạng sẽ dễ dàng xảy ra. Họ không còn tư duy, suy nghĩ, thương những người khác. Khi tai nạn xảy ra là khiến cho bao nhiêu người đau khổ. Phần đông tai nạn giao thông trên đường bộ xảy ra đều do tài xế lái xe uống rượu say và thiếu cẩn thận vi phạm luật đi đường. Khi một người uống rượu say thì không còn biết luật lệ và đạo đức giao thông là gì cả, cho nên xem thường sự sống của mình và mọi người. Hỡi các bạn lái xe, các bạn nên nhớ, khi đã uống rượu, dù chưa say nhưng các bạn phải quyết định không lái xe, vì lái xe rất nguy hiểm cho các bạn, cho hành khách và cho mọi người đi trên đường. Muốn tránh sự đau khổ sẽ xảy ra cho mình và cho mọi người, và nhất là trách nhiệm bổn phận của một người lái xe, các bạn phải giữ gìn đạo đức làm người cho trọn vẹn, thì không lý do gì khi lái xe mà các bạn uống rượu. Dù việc uống rượu đó có chính đáng, nhưng các bạn cũng nên từ chối, phải không hỡi các bạn? Tóm lại, các bạn lái xe, dù xe hai bánh, xe bốn bánh, xe khách, xe tải, xe hàng, vân vân, đều không nên uống rượu, vì sinh mạng của mọi người đang ở trong bàn tay của các bạn. Chỉ cần sơ hở một chút thì những sinh mạng này chẳng còn nữa. Chúng tôi thật sự tha thiết kêu gọi lòng yêu thương của các bạn đối với mọi người, để không còn thấy sự đau khổ xảy ra vì tai nạn giao thông. Các bạn hãy cố tránh những tai nạn thảm thương này và sự đau khổ của nhiều người. Khi cơ thể mệt nhọc, buồn ngủ thì không nên lái xe. Đang lái xe trên tuyến đường dài, cơ thể mệt nhọc dễ sanh ra buồn ngủ. Lúc bấy giờ các bạn dừng xe lại, tìm nơi nào đi ngủ một giấc cho cơ thể thoải mái trở lại, có nghĩa là cơ thể không còn uể oải buồn ngủ nữa, thì các bạn sẽ tiếp tục lái xe. Và như vậy, sinh mạng mọi người trên xe cũng như những người đang đi trên đường sẽ được bảo đảm an toàn hơn nhiều. Nhờ đó mà những tai nạn giao thông sẽ không xảy ra, phải không hỡi các bạn? Những việc làm này là những hành động đức hạnh cẩn thận, bảo vệ sự sống cho mình và cho mọi người, thật đáng ca ngợi, tán thán và khen tặng. Phàm ở đời làm người, chúng ta phải biết thương yêu sự sống của mình, của mọi người khác. Đừng vì sự sống của mình mà lái xe chạy ẩu, nhẫn tâm gây ra tai nạn giao thông, và như vậy là sống trên sự đau khổ của người khác. Sống như vậy là sống hèn hạ, là sống ích kỷ, là sống thiếu lòng thương yêu, là sống vô đạo đức, là sống ngu si, đem sự đau khổ và chết chóc vào thân mình, thân người mà không biết. Đừng vì miếng cơm manh áo và những vật chất tầm thường của cá nhân mà chà đạp lên sự sống của người khác bằng cách lái xe tranh giành hành khách, chạy lạng lách, vượt ẩu, vượt tả với tốc độ kinh hồn. Tai nạn giao thông có thể xảy ra không lường trước được, phải không hỡi các bạn? Chúng ta là loài người, một loài động vật có trí tuệ, thông minh hơn các loài động vật khác. Cho nên chúng ta không thể sống như các loài vật, chỉ biết tranh giành miếng ăn mà phải vượt lên trên hơn chúng. Phải sống như thế nào để đúng đạo đức là một con người, thật là con người, đừng sống như một con thú vật, phải không hỡi các bạn? Những chiếc xe đò tranh nhau rước khách, chạy bất kể mạng sống của mọi người trên xe cũng như đang đi dưới đường, đó là những hành động thiếu đạo đức. Đó là vì sự sống của mình mà chà đạp lên sự sống của những người khác. Chiếc xe đò này tranh khách với chiếc xe đò khác trên một tuyến đường biết bao nhiêu lần suýt gây ra tai nạn, nhưng không thể nào tránh khỏi tai nạn giao thông được. Sẽ có ngày sống như vậy là không có đạo đức làm người các bạn ạ. Sống như vậy chỉ là một lối sống của loài động vật không hơn không kém, chỉ biết có mình mà không biết con người. Sinh mạng con người rất quý, các bạn lái xe phải cẩn trọng từng phút, từng giây, từng khắc, từng giờ để bảo vệ mạng sống của mọi người. Vì gây ra tai nạn giao thông là đem đến sự đau khổ cho nhiều người, nhiều gia đình, và tài sản cũng hao tốn không phải ít. Khi bị buồn ngủ mà lái xe là nguy hiểm nhất. Chúng tôi nhớ một lần đi đường từ Tây Ninh về Trảng Bàng, trong lúc trời đang trưa nắng gắt, người lái xe chở chúng tôi lại ngủ quên. Chiếc xe lao thẳng xuống mương bên rìa đường. May mắn thay, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng là một bài học về đạo đức làm người cho những người lái xe, cho những người đang hành nghề lái xe. Dù xe nhỏ, xe lớn cũng đều phải cảnh giác, cẩn trọng khi lái xe. Tuy bị thương nhẹ, nhưng cả tháng vết thương của chúng tôi mới lành. Nếu lỡ đã chết người thì sao? Hối hận quá phải không hỡi các bạn? Nhưng hối hận có nghĩa lý gì khi đã chết rồi thì không thể nào sống lại được. Bởi vì lái xe thiếu cảnh giác, không cẩn thận là đem đến sự đau khổ cho nhiều người như chúng tôi đã nói ở trên. Khi lái xe thấy cảm giác buồn ngủ thì nên dừng xe lại, đình chỉ ngay liền và tìm một chỗ đi ngủ. Khi nào tỉnh giấc, cơ thể thoải mái, hết buồn ngủ thì mới bắt đầu lái xe lại. Đó là một giải pháp hay nhất, một đức hạnh cẩn thận để bảo vệ sinh mạng của mình và mọi người. Dừng xe lại để đi ngủ là một hành động biết thương mình, thương người, biết xem sự sống của mình và của những người khác là quý báu. Dừng lái xe để đi ngủ là một hành động thương mình, thương người, thương sự sống của mọi người. Các bạn lái xe biết dừng xe lại để đi ngủ, để giúp cho cơ thể thoải mái là một hành động đạo đức đáng ca ngợi và đáng khen tặng. Người có đạo đức giao thông thì mỗi mỗi hành động lái xe rất cẩn thận và kỹ lưỡng, vì mạng sống của mọi người đang ở trong bàn tay của mình. Nếu chỉ cần hơ hỏng một chút là ân hận suốt đời. Phàm ở đời người ta thường bảo ngừa bệnh hơn trị bệnh. Người lái xe biết ngăn ngừa trước những tai nạn giao thông xảy ra là phải biết ngăn ngừa khi lái xe thì không được uống rượu, khi lái xe không được ngủ gục, khi lái xe không được ở trong tâm trạng buồn phiền lo lắng, khi lái xe phải cẩn thận, trong người có bệnh thì không được lái xe, nghĩa là luôn phải đề cao cảnh giác, ngăn ngừa những điều nói trên là người lái xe có lương tâm, có lương tri, có lòng thương yêu sự sống của mình và của những người khác. Đó là những hành động đạo đức làm người rất đáng được mọi người khen tặng và kính phục. Tóm lại, chúng tôi kêu gọi các bạn lái xe, các bạn vì bổn phận, trách nhiệm đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người. Các bạn hãy cẩn thận, đề phòng mọi tình huống sẽ xảy ra, cảnh giác từng cử chỉ hành động của những đối tượng xung quanh xe mình đang di chuyển, để không bao giờ vô tình gây ra tai nạn giao thông chết người, chết một cách thê thảm đau thương, chết một cách oan uổng, thảm thương mà mọi người ai trông thấy cũng đều thương tâm và đau xót. Lái xe đừng vượt qua mặt ẩu. Này các bạn lái xe, khi lái xe trên đường, các bạn đừng vượt xe ẩu qua mặt một chiếc xe khác một cách thiếu cẩn thận, thiếu đề phòng, thiếu sự dự đoán thời gian và không gian, không cân nhắc kỹ lưỡng, các bạn có thể gây ra tai nạn giao thông. Nhất là xe của các bạn là loại xe gắn máy nhỏ, hai bánh, các bạn sẽ bị ép giữa hai xe lớn. Chừng đó, các bạn mất hết sự bình tĩnh, đôi mắt các bạn hoa lên, màu đen chụp xuống, chiếc xe của bạn sẽ bị xe khác cán lên, và bạn chỉ còn giãy giụa với chiếc xác không hồn. Các bạn nên nhớ điều này, vì trường hợp này đã xảy ra rất nhiều mà báo công an thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tin và kèm theo hình ảnh người và xe bị cán nát, trông thấy mà kinh hãi. Thường tai nạn giao thông xảy ra là do những chiếc xe qua mặt ẩu, không dự đoán được không gian và thời gian qua mặt, vì thế bị kẹt xe vào giữa hai chiếc xe lớn mà đành phải chịu chết một cách oan uổng và tức tối. Tai nạn giao thông đường bộ thường xảy ra với những người chạy xe ẩu, không thông luật lệ giao thông hoặc bất kể luật pháp đi đường. Những người này như vậy là những người thiếu đạo đức làm người, thường làm khổ mình, khổ người. Có dịp về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã chứng kiến những người lái xe trên các đường phố. Chỗ ngã ba, ngã tư nào có cảnh sát công lộ đứng gác thì các bạn lái xe còn giữ được một ít luật lệ giao thông. Còn chỗ ngã ba, ngã tư đường nào không có cảnh sát giao thông gác giữ gìn thì các bạn lái xe chạy vượt ẩu bất kể đèn xanh, đèn đỏ. Vượt ẩu qua mặt, chạy xe ào ào như gió, xem tai nạn giao thông như không có. Vượt mặt trước qua đèn đỏ như bầy bò chẳng khác. Trong nhìn vào mặt của những người này đều là những người có học thức, học sinh, sinh viên, giáo viên, giáo sư, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, vân vân, toàn là dân trí thức của thành phố, toàn là những người có kiến thức sâu rộng. Thế mà đạo đức làm người, nhất là đạo đức giao thông lại không biết, thì thật là khiếm khuyết quá lớn đối với nền giáo dục của nước nhà. Thảo nào người dân thành phố đã xem thường luật lệ giao thông đường bộ như vậy thì dân các tỉnh làm sao tránh khỏi những điều vi phạm này? Do đó, làm sao không xảy ra tai nạn giao thông? Báo chí đã đăng tin tức, hàng ngày tai nạn giao thông xảy ra khắp trên các nẻo đường đất nước, không ngày nào là không có người chết, và người bị thương, nhất là nơi đông người như thủ đô, thành phố, thị xã, thị trấn, vân vân. Chúng tôi rất đau lòng, nếu là dân thôn quê, kiến thức kém, chưa hiểu luật lệ đi đường, chưa thông đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, dân trí ở nông thôn còn lạc hậu chỉ vì ít học. Còn dân ở thành phố là dân có học thức. Họ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, luật sư, kiến trúc sư, thương gia, học sinh, sinh viên và các công nhân viên chức vân vân. Thế mà luật lệ giao thông không rõ sao? Thế mà đạo đức nhân bản làm người không rõ sao? Ra đường chen lấn làm cho ùn tắc cả một đoạn đường dài, khiến cho sự giao thông qua lại rất là khó khăn. Phải đợi có cảnh sát dẹp lối, hướng dẫn đường mới khỏi ùn tắc, mới làm cho trục lộ giao thông trở lại bình thường. Đến ngã tư, ngã ba đường, trong những giao lộ, người dân thành phố ăn mặc rất sang, thế mà lái xe vượt đèn vàng, đèn đỏ, hoặc vượt qua ranh giới người đi bộ một cách thiếu luật lệ và đạo đức giao thông. Với những hành động như vậy, rõ ràng là dân thành phố chưa biết luật lệ và chưa học đạo đức giao thông làm người. Trên các trục lộ giao thông, trông họ giống như một đàn bò đang chen lấn bất kể luật lệ, vượt đèn đỏ một cách ngang nhiên và vượt cả lên mức ranh giới người đi bộ, làm cho người đi bộ qua đường rất khó khăn. Thỉnh thoảng chúng tôi mới về thành phố một lần, gặp những lúc tại các ngã tư, ngã ba đường có các học sinh mang gậy gọc dây. Mỗi lần đèn đỏ bật lên là các em học sinh phải giăng một sợi dây ngang qua đường để ngăn chặn, không cho các lái xe vượt qua ranh giới người đi bộ. Có ngăn chặn như vậy thì các lái xe mới tuân theo luật lệ giao thông. Còn không có các em học sinh và người cảnh sát giao thông gác giữ như vậy thì mọi người lướt tới chen chúc nhau như đàn thú. Xin lỗi các bạn, chúng tôi dùng những danh từ không mấy lịch sự như đàn bò, đàn thú, loài thú vật. Đó là lòng thương yêu chân thật của chúng tôi đối với các bạn. Mong muốn các bạn tự giác nhìn lại mình còn có những hành động của loài thú vật nữa không? Một con người là con người thì không thể nào chấp nhận những hành động đó, phải không hỡi các bạn? Các bạn hiểu cho, đây là những lời chân tình nhắc nhở các bạn, chứ không phải mắng chửi các bạn. Mắng chửi các bạn để làm gì? Có lợi ích gì cho chúng tôi đâu? Đứng trước tai nạn giao thông, thịt rơi máu đổ, ai mà không thương tâm và đau xót? Vì thế nên chúng tôi nói thật, nói mạnh, nói thẳng, nói không tư vị, nói để các bạn xấu hổ, để các bạn sửa sai lại những hành động còn thiếu đạo đức, để các bạn trở thành những con người có đạo đức, để các bạn trở thành người dân Việt Nam tốt đẹp và cao thượng, xứng đáng là con tiên cháu rồng. Vậy chúng tôi có những lời gì sơ sót, xin các bạn vui lòng thứ cho. Trong tình trạng này, chúng tôi nhận xét con người còn mang bản chất loài thú vật, chưa biết tôn trọng đạo đức và luật lệ đi đường, nhất là dân thành phố, mà để cho các em nhỏ học sinh ngăn chặn giữ gìn như vậy thì chẳng khác nào như người mục đồng chăn giữ một đàn bò. Nhìn các em học sinh và những người cảnh sát công lộ, chúng tôi tưởng chừng họ giống như những người chăn bò bên nước Mỹ. Các bạn có cảm tưởng này không? Chứ thấy hình ảnh này chúng tôi xót xa lắm các bạn. Con người không thể là con thú vật được, sao chúng ta lại sống như con thú vật? Có đau lòng không các bạn? Muốn thoát khỏi tình trạng này, chỉ có cách là tất cả mọi người trong chúng ta đều được nhà nước tổ chức cho học tập và để thấm nhuần được đạo đức giao thông. Từ đó, ai ai cũng có ý thức tự giác giữ gìn luật lệ giao thông, không phải bị chăn nữa. Các bạn có đồng ý không? Đứng trước tình trạng đạo đức con người đang xuống dốc như vậy, chúng tôi xin kêu gọi nhân dân thủ đô, các thành phố, thị xã, thị trấn, các tỉnh, huyện phải làm gương đạo đức giao thông cho những người dân nông thôn chúng tôi, là những người ít học chỉ mới xóa được nạn mù chữ. Hỡi các bạn dân thủ đô, thành phố, thị xã, thị trấn, các bạn hãy giữ gìn và tuân theo luật lệ đi đường. Dù có cảnh sát giao thông gác đường hay không có, cũng nên giữ gìn luật lệ đi đường nghiêm chỉnh, để làm gương cho những người nông dân ở nông thôn, để tránh đi những tai nạn xảy ra chết người, gây tang tóc thương đau cho mọi người, mọi gia đình. Chúng tôi có dùng lời lẽ hơi nặng nề đối với các bạn thì xin các bạn tha thứ, chỉ vì nhìn thấy tai nạn giao thông làm cho chúng tôi không thể cầm được nước mắt đau thương và nức nở trong lòng. Người dân thủ đô, thành phố, các thị xã, thị trấn vân vân phải làm gương tốt cho toàn dân trong nước, thì người ngoại quốc đến nước ta, họ sẽ không xem thường dân tộc của chúng ta là lạc hậu, là không có đạo đức giao thông và không biết luật lệ giao thông. Người dân thủ đô, thành phố, thị xã, thị trấn là những người dân được tiếp cận ánh sáng văn minh, khoa học hiện đại hóa, thì đạo đức cần phải nêu gương tốt, phải nghiêm chỉnh thực hiện và chấp hành luật lệ đạo đức giao thông đường bộ. Không hề vi phạm luật lệ giao thông thì mới xứng đáng là đàn anh có học thức, có hiểu biết, có hành vi văn minh, có đạo đức nhân bản nhân quả, có những hành động không làm khổ mình, khổ người thì mới xứng đáng được mọi người ca ngợi và khen tặng là dân thành phố có trí thức, có văn minh. Đứng trước tình trạng đạo đức của con người đang xuống dốc, chúng ta là những người dân Việt Nam thì phải noi gương tổ tiên của chúng ta, làm sáng tỏ lại đạo đức làm người. Trong đạo đức làm người thì đạo đức giao thông là những hành động tiết kiệm máu xương của cô bác, anh chị em, con cháu của chúng ta, thì chúng ta cần phải nghiêm chỉnh thi hành luật lệ giao thông, đừng để cho người cảnh sát giao thông bắt phạt chúng ta là hèn hạ các bạn ạ. Chúng ta là những người dân Việt Nam anh hùng, con cháu của Trưng Vương, Triệu Ẩu, thì chúng ta phải làm gì cho xứng đáng dòng giống tiên rồng? Muốn xứng đáng dòng giống tiên rồng, con cháu của Trưng Vương, Triệu Ẩu, thì phải thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả làm người. Muốn thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả thì phải thi hành luật lệ giao thông nghiêm chỉnh. Khi phạm luật lệ giao thông mà còn lớn tiếng cãi giả với người hành pháp thì thật là đáng trách đáng chê. Vì mạng sống của ai mà người cảnh sát phải chịu dầm mưa dãi nắng, đứng đầu đường ngã ba ngã tư? Hỡi các bạn thanh niên nam nữ, đừng vì một cái nhìn hấy liếc ngó của một chàng thanh niên hay của một cô thiếu nữ khác khi lái xe vượt qua mặt các bạn, các bạn đừng nổi máu anh hùng chạy bất kể mạng sống để so tài cao thấp, thì đó là quá ngu si, quá dại dột. Hơn thua nhau không phải ở chỗ này các bạn ạ, mà chỗ lái xe đi đường cần phải cẩn thận, sống đúng đạo đức và luật lệ giao thông làm người, để không xảy ra tai nạn làm khổ mình, khổ người. Đấy là chỗ hơn thua của các bạn. Trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu, đến xa lộ Biên Hòa, từ sau lưng chúng tôi một chiếc xe Honda lướt nhanh qua. Một chàng thanh niên tuổi còn học trò quay nhìn lại cười, mấy cháu thanh niên khác đang lái xe rất cẩn thận. Nhưng vì nụ cười và cái nhìn thách thức, mấy cháu thanh niên không dằn được máu anh hùng nên rồ ga phóng nhanh theo, lao mình như chiếc tên, bất kể người hoặc xe cộ khác trên đường. Chỉ trong chớp mắt là mấy cháu thanh niên đã mất hút. Nhưng khi xe chúng tôi đến ngã ba Đại Hàn thì ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng. Một chiếc xe tải đã cán bể đầu, óc văng tung tóe chàng thanh niên mà chúng tôi đã gặp trên đường đi lúc nãy. Hỡi các cháu thanh thiếu niên, chỉ một phút nông nổi mà các cháu không làm chủ được tâm mình để dẫn đến một sự khổ đau cho cha mẹ, anh chị em và những người thân thương của các cháu. Các cháu có biết không, khi các cháu bị tai nạn giao thông chết, cha mẹ và anh chị em của các cháu khổ đau như ai bứt từng đoạn ruột. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn cha mẹ sanh thành các cháu, phải chịu nhiều cực khổ cay đắng mới nuôi nấng các cháu lớn khôn, lưng dài vai rộng. Thế mà các cháu ra đường không bảo vệ mạng sống của mình để mong có ngày báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Các cháu phải sống, sống như thế nào để làm cho cha mẹ không buồn khổ là các cháu đã đền đáp công ơn trời biển của người. Nếu các cháu làm phiền lòng cha mẹ là các cháu đã phụ ơn sanh thành của người, thì các cháu không xứng đáng là con người. Con thú vật nó còn biết thương cha mẹ, huống là con người, phải không hỡi các cháu? Chúng ta là con người có trí tuệ hiểu biết, có sự tư duy, suy nghĩ, thì phải biết đâu là phải và đâu là không phải, biết đâu là ác và đâu là thiện, biết đâu là làm khổ cho mình và đâu là không làm khổ cho mình, biết đâu là làm khổ cho người và đâu là không làm khổ cho người. Thế sao các cháu nỡ đành lòng nào làm khổ cha mẹ? Cho nên ra đường lái xe thì các cháu phải cẩn thận, đừng chạy quá tốc độ làm chủ, đừng lạng lách, đừng vượt qua mặt xe khác mà không đoán được tốc độ xe thì rất là nguy hiểm. Đừng lái xe khi uống rượu say, đừng lái xe khi buồn ngủ, đừng lái xe khi có tâm trạng buồn lo sầu khổ, đừng lái xe khi cơ thể mệt nhọc, đừng vui chơi với bè bạn mà hăng máu anh hùng xa lộ và uổng công cha mẹ sanh thành dưỡng dục, uổng công 9 tháng mang nặng đẻ đau của mẹ. Các cháu nên nhớ kỹ, làm người phải có đạo đức, nhất là đạo đức giao thông. Vì thiếu đạo đức này sinh mạng của các cháu như chỉ mành treo chuông. Vì thiếu đạo đức này sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ cả bao nhiêu người khác nữa. Nếu trên đường đi ai thiếu sự cẩn thận, không tuân hành luật lệ giao thông, không học đạo đức giao thông, thì không thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình đối với sự sống còn của mọi người. Khi ấy, tai nạn giao thông sẽ dễ dàng xảy đến với những cái chết thảm thương và đau khổ, phải không hỡi các cháu? Các cháu cần phải cẩn thận khi lái xe ra đường, công ơn cha mẹ nặng lắm các cháu ạ. Muốn tai nạn giao thông chấm dứt, thì các cháu đi bộ cũng như lái xe phải thấy bổn phận đạo đức làm người trên tuyến đường mình đang đi và lái xe. Phải cẩn thận, phải cân nhắc kỹ lưỡng khi bước chân ra đường, khi chiếc xe của mình lao tới. Có như vậy thì không còn ai chết vì bị xe đụng nữa. Sự đau thương này sẽ chấm dứt. Trong sự rèn luyện đạo đức nhân bản nhân quả làm người không có khó khăn, chỉ cần tập luyện cho thành thói quen, nhất là đạo đức giao thông. Hằng ngày phải tự ám chỉ tâm mình bằng câu: khi ra đường đi bộ hay lái xe, ta hãy cẩn thận giữ gìn luật đi đường nghiêm chỉnh, không được vi phạm. Học đạo đức giao thông khi ra đường, chúng ta phải nhớ và áp dụng cho rõ từng hành động để tránh tai nạn giao thông và không bao giờ xảy ra khổ đau cho mình, cho người. Có như vậy mới trở thành thói quen đạo đức làm người.